Cô nàng thần bí thập niên 60, chương 468. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Thư Văn lại ung dung đáp, vẻ mặt đầy tự tin. Hiện tại, cả hai bọn cháu đang nghiên cứu về lĩnh vực hàng không vũ trụ, đợi đến khi chúng cháu đưa được trạm không gian lên quỹ đạo, rồi xây dựng phòng thí nghiệm trên mặt trăng, lúc đó con sẽ chính thức cầu hôn Thiêm Hỷ. Vệ Thiêm Hỷ như nghẹn thở, dưới gầm bàn, ngón tay cô bấm bấm tính toán ngày càng nhanh hơn. Chuyện ở vườn thực vật gần như đã xong xuôi. Thuốc chữa 13 loại bệnh nan y cũng đã được nghiên cứu thành công. Lạc Thư Văn đã ủy quyền cho khoa y của Đại học Thủy Mộc tiến hành thử nghiệm lâm sàng. Càng tính, Vệ Thiêm Hỷ càng kinh ngạc. Ba bài toán khó cô đặt ra cho Lạc Thư Văn, vậy mà trong thời gian ngắn như thế, anh đã giải quyết được hai. Chẳng lẽ đây chính là khoảng cách sao? Lần đầu tiên, trong lòng Vệ Thiêm Hỷ dâng lên cảm giác bất lực và thất bại. Có lẽ cô nên uống thêm nhiều dưỡng tuệ hoàn mới được. Vệ Thiêm Hỷ luôn nghĩ mình đã rất chăm chỉ, rất nỗ lực. Nhưng từ khi Lạc Thư Văn tăng tốc, cô dần cảm nhận rõ khoảng cách giữa hai người, và sâu thẳm trong lòng là cảm giác cố sức mà không tới. Cái gọi là càng thất bại càng dũng cảm, e rằng chỉ là một lời nói dối. Thất bại càng nhiều, con người ta chỉ càng thêm kiệt quệ. Cô suy nghĩ nát óc mới bày ra được một kế hoạch, cầm bản bố trí thí nghiệm đến Viện Nghiên cứu Vật liệu Tính toán của Đại học Trung Sơn. Nào ngờ, nhân viên ở đây lại cho biết thí nghiệm đó đã được thực hiện từ tuần trước, và chính Viện Nghiên cứu Công nghệ Cao mới là đơn vị đứng ra làm. Vệ Thiêm Hỷ vội tra cứu hồ sơ thí nghiệm, trên tài liệu, ký tên rõ ràng là Lạc Thư Văn. Chữ viết của Lạc Thư Văn không có nét riêng biệt, anh học viết chữ dựa theo từ điển Hán ngữ hiện đại, nên chữ viết ra đều chuẩn mực như phông chữ tống thể in trên giấy. Nếu không phải vệt mực đậm nhạt khác nhau, Vệ Thiêm Hỷ chắc sẽ tưởng anh mang theo con dấu đặc chế, cần ký tên thì đóng một phát cho xong. Viện Công nghệ Cao có thí nghiệm nào khác đã đặt lịch ở đây không? Nếu có, làm ơn cho tôi xem hồ sơ đặt lịch. Nhân viên lập tức mang ra một tập hồ sơ dày cộp, mở phần được kẹp lại bằng một cái kẹp đuôi dài, rồi nói với cô. Giáo sư Vệ, đây là toàn bộ lịch đặt thí nghiệm của Viện Công nghệ Cao. Như cô biết đấy, viện chúng tôi với họ vốn chung một nguồn gốc, hợp tác mật thiết. Nên mọi việc đều được sắp xếp chu toàn, cô chỉ cần chờ kết quả là được. Vệ Thiêm Hỷ nhìn tập hồ sơ dày, ước chừng mỗi trang ghi được 20 thí nghiệm, mà tập giấy này phải có ít nhất 50 trang. 20 nhân 50, một con số đủ khiến người ta tuyệt vọng. Cô tháo kẹp, không tin, xem từng thí nghiệm một. Cuối cùng chỉ thở dài bất lực. Hai, vậy thì tôi còn nghiên cứu cái gì nữa? Con đường này đã bị vượt qua từ lâu rồi. Mày nghĩ đi nghĩ lại, Vệ Thiêm Hỷ nhận ra, nếu Lạc Thư Văn đã có năng lực, kinh nghiệm như vậy, thì sao không để anh đảm nhận? Mục tiêu của cô là cống hiến cho đất nước. Lạc Thư Văn làm được, thì cũng là cống hiến cho đất nước. Một việc chỉ cần một người làm, tại sao phải phí sức hai người? Còn chuyện tranh cao thấp với Lạc Thư Văn, Vệ Thiêm Hỷ chẳng ngu ngốc tới mức ấy. Tóc là thứ vô cùng quý giá, cô không muốn hói đâu, nhưng Vệ Thiêm Hỷ quyết định, cô phải nói chuyện với Lạc Thư Văn, rõ ràng về việc phân chia nhiệm vụ giữa hai người. Lạc Thư Văn không ngờ Vệ Thiêm Hỷ lại trực tiếp bàn với anh chuyện phân công nghiên cứu khoa học. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi nghe xong những lời cô nói, anh phải mất một lúc lâu mới hoàn hồn, rồi hỏi lại cô. Cô chắc chứ? Vệ Thiêm Hỷ đáp lại bằng một câu hỏi, chẳng lẽ anh không muốn làm vậy sao? Cách chương.